Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, điểm cong. Lô Răng lần nữa nhìn thấy Barop lúc, cảm giác tưởng nhìn thấy một người khác. Không chỉ thần thái xem ra dung quang hiện ra phát, liền bộ ngực cũng nâng lên không ít. Cất bước leng keng có tiếng, một luồng tràn đầy tự tin phả vào mặt. Hoàn toàn không giống như là một cái năm gần 50 lão thần. Xem ra hắn ở Vương Đô mấy ngày nay trải qua rất là tự đắc. Biết sớm, liền nên muộn hơn gọi ngươi trở về. Lô Răng trêu ghẹo nói, không, bệ hạ, Thự Quang Thành lại phồn hoa. Cũng không sánh được do ngài tự tay sáng lập thành No Winter mảy may. Barop run râu mép đạo, mặc kệ ta người ở đâu bên trong. Tâm đều vẫn ở bên cạnh ngài. Lời này vì sao? Nghe tới như thế quái gì? Hắn ho khan hai tiếng. Chuyển đổi đề tài nói. Tình huống bên kia thế nào? Ngài yên tâm đi. Có của ta những kia học nghề cùng đệ nhất quân ở đây. Mới nhậm chức quý tộc coi như muốn gây sự cũng không thể động đậy. Tổng quản đắc ý phải nói. Ta còn cố ý mở rộng bọn hắn tranh giành quyền lợi không gian. Chỉ cần không quấy nhiễu Thự Quang Thành dân sinh công việc vận chuyển bình thường là được. Dự đoán sau này một quãng thời gian rất dài, bọn hắn đều biết vì hạt vừng lớn nhỏ quyền lực mà đấu tranh lục đục dù sao trước lúc này. Bọn hắn liền tiến vào chiếm giữ phòng thị chính tư cách đều không có. Như thế phương pháp tốt. Lô Răng cười nói, trong chính trị ngăn được, không chế kế sách hắn cũng biết sơ một hai điều. Chẳng qua biết quy biết, chân thật thi lên hiển nhiên không thể so với những này trà trộn chính sự đã lâu cáo ra càng tốt. Hơn nào sợ bọn họ không phải tối giả dối hồ ly. Nhưng thắng ở da mặt đủ dày, thủ đoạn đủ ngoan độc, có thể nói mãi đến bây giờ. Barop mới phát huy ra toàn bộ của hắn tài năng, nâng vua của một nước thân phận. Lô Răng hoàn toàn có thể không cần chính mình bước chân dơ bẩn chính trị xiếc bên trong. Chỉ cần đem người việc, chế pháp cùng quân sự quyền to nắm trong tay, liền không người dám mơ ước hắn quyền lực. Bệ hạ, ta có thể hỏi một câu, ngài đem tài vụ đại thần Lauren, mò đưa đi đâu không? Barop chưa hết thòm thèm than thở, vương cung lễ nghi quan nói ngài không xử tử hắn. Hắn cắt xén cấp cho dân chúng cứu tế khẩu phần, lương thực, cùng trước ngự tiền thủ tướng cấu kết với nhau. Cường trinh dân chạy nạn cũng có hắn một phần. Lô Răng nhún vai, tội không đáng chết, già đầu lại không thích hợp xung quân khu mỏ quặng. Rõ ràng trục xuất, vậy cũng thật là đáng tiếc, làm sao, ngươi muốn dùng hắn? Đương nhiên không phải, Lauren ở Vương Đô khá có ảnh hưởng lực. Ta có thể không nắm những kia tiểu quý tộc có thể ép tới ở hắn. Barop cười lắc lắc đầu. Chỉ là hắn thân là của ta đạo sư. Đè ép ta lâu như vậy. Không thể nhìn thấy hắn kinh ngạc hối hận van nài biểu tình. Cảm thấy tiếc nuối thôi. Lô Răng cũng không nhịn được bật cười. Ta nghĩ hắn nên nâng nhà đi trước thần hy vương quốc. Nói không chắc các ngươi sau đó còn có cơ hội gặp mặt. Không nói cái này, ta chiêu ngươi trở về là muốn mới xây mấy cái công xưởng. Chúng nó quan hệ đến thành No Winter kế tiếp liên tiếp trọng đại cải tạo. Cần rất nhiều người, không sai, bằng không ta chỉ dùng dặn dò các là được. Hắn gật gù, chí ít cần khoảng 3.000 người. Barop cười khổ nói, cũng chỉ có ngài sẽ như vậy yêu cầu. Những thành thị khác căn bản không thể xuất hiện một lần tập trung vào 3.000 người ngành nghề. Tin tức tốt là, này 3.000 người không cần toàn bộ biết chữ. Chỉ cần có hơn 200 hoàn thành sơ cấp giáo dục lĩnh dân có thể. Ngài muốn kiến tạo cái gì? Lô Răng đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng bản ghi chép mở đến trước mặt hắn. Than cốc xưởng, xưởng luyện thép cùng rèn xưởng. Anna tiểu thư sinh sản sắt thép không đủ sao? Barop hỏi, không phải không đủ, mà là quá lãng phí. Lô Răng thở dài nói, nàng ma lực nên vùi đầu vào càng cao cấp chế tạo bên trong, mà không phải tiêu hao ở máy chạy bằng hơi nước trong tài liệu. Ta kế hoạch ở năm nay thực hiện cơ bản công nghiệp phẩm thoát nữ phù thủy hóa. Hiện tại thành No Winter công nghiệp đã nằm ở một cái điểm cong trên, không tìm kiếm đột phá, có thể nói nửa bước khó tiến vào. Nguyên nhân chính là ở nguyên động cơ giới tiếp tục không ly khai Anna tài liệu chống đỡ, dẫn đến quy mô không cách nào tiến một bước khuếch đại sự thực. Máy chạy bằng hơi nước hoàn toàn chưa dùng tới tốt như vậy vật liệu thép. Chấn nhỏ đời thứ nhất cơ chính là dựa vào đúc sắt chế tạo đi ra. Mà bây giờ đột phá cần có trước đặt điều kiện đều đã đầy đủ. Có mỏ than liền có thể luyện than cốc. Than cốc nhưng là quy mô lớn luyện thép chủ yếu tài liệu. Bếp lò lò khu vậy chừng 10 tòa thổ lò cao cũng có thể cung cấp dung túc gang thỏi. Chọn dùng đơn giản lò quay tinh luyện kim loại vật liệu thép. Lại do rèn xưởng búa hơi rèn ra để cho hắn công xưởng trực tiếp gia công bộ phận tạo thành này một. Bộ lưu trình nếu có thể tuần hoàn lên, liền có thể đem Anna triệt để giải thả ra, thực hiện toàn bằng người bình thường tham dự sinh sản lưu trình. Laurent đại khái giải thích xong ba cái hạng mục công việc chủ yếu sau, Barop rất nhanh lý giải thoát nữ phù thủy hóa hàm nghĩa. Ta rõ ràng, chẳng qua bệ hạ, những này thật sự có thể thực hiện sao? Hắn nghi ngờ nói. Không dựa vào ma quỷ khạc, nữ phù thủy lực lượng, chúng ta cũng có thể như thế nhẹ nhõm đạt được sắt thép. Ngài có lẽ không rõ ràng, ở những thành thị khác, một khối rèn thép giá cả so gang mắc hơn gấp 20 đều không hiếm lạ. Cái thời đại này thép, đều dựa vào thợ rèn một cây búa gõ đi ra. Thông qua lặp lại đập nện gang thỏi, khiến cho sắt bên trong dư thừa carbon cùng tạp chất bị không khí oxy hóa, do đó hình thành thép. Đương nhiên quá trình này hiệu suất cực thấp không nói, còn có thể lãng phí lượng lớn nguyên liệu không ít bằng sắt hội bởi oxy hóa mà bóc ra, dẫn đến vài khối thỏi sắt chỉ có thể sản xuất một khối có thể dùng vật liệu thép. Bởi vậy một bộ thép đúc toàn thân giáp là hầu hết kỵ sĩ suốt đời theo đuổi. Còn có thể làm bảo vật gia truyền nhiều đời truyền thừa tiếp. Từ một phương diện khác tới xem, bách rèn thành thép phương pháp khá có thể làm cho người ta một loại trưng lọc chính là tinh hoa ảo. Giác, hiện tại thành No Winter có thể sinh sản, lượng lớn, vật liệu thép. Ở trong mắt đa số người đều là nữ phù thủy công lao. Barok hoài nghi cũng không khó lý giải, nhưng đối với Laurent mà nói, thép chẳng qua là carbon hàm lượng bất đồng sắt thôi, đương nhiên không thể nói được nhẹ nhõm, bất kể là luyện than cốc vẫn là lò quay luyện thép, cũng phải cần lặp lại lần mò kỹ thuật. Chẳng qua, Laurent dừng một chút, những hạng mục này nhất định có khả năng thực hiện, đến lúc đó, khu công nghiệp đem đếm lên hàng trăm cây ống khói, một tháng thép sản lượng liền có thể vượt qua hiện tại suốt cả một năm sản xuất. Chúng ta sắp có dùng hoài không cạn vật liệu thép, xe đạp, cano, đủ kiểu đủ loại cơ khí, thậm chí là nhà, người đã thấy được tất cả mọi thứ đều biết do sắt thép chế tạo. Nó hội đi vào mỗi người trong nhà, cho dù là người bình thường, cũng có thể dùng tới thép chế bồn chứa cùng công cụ. Barop sửng sốt một lúc lâu, nửa ngày mới mở miệng đáp. Ta hội mau chóng nghĩ ra một phần chiêu mộ kế hoạch cùng tài chính chi cung cấp ngài xem qua. Hừm, việc này giai đoạn trước công việc chuẩn bị liền giao cho ngươi. Laurent khích lệ nói, hắn đi tới cửa phòng làm việc lúc, bỗng nhiên xoay người, lần nữa xoa ngực hành lễ. Nếu như thật có thể nhìn thấy thế giới như vậy, vậy chính là của ta vinh hạnh. Bệ hạ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.